Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thứ 212 chương Sở Quy Trần tới. Chỉ là, hắn một dùng sức quá độ, lại không cẩn thận liên lụy đến sau lưng thương, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, kéo thiếu niên cổ tay liền tùng xuống. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên người nhất trọng. Cả người càng không bị khống chế sau này ngã xuống, đợi hắn phục hồi tinh thần lại sau, liền phát hiện, thiếu niên chính khóa ngồi ở trên người của hắn, hơn nữa cầu một đôi không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, chỉ cảm thấy lúc này, hai người bọn họ tư thái, là như vậy ái muội, chỉ là, hắn tịnh không cảm thấy chán ghét. Trái lại cảm thấy dần dần bắt đầu hưng phấn, chỉ cảm thấy toàn thân máu, dường như nấu khai nước sôi tựa như, bắt đầu sôi trào lên, trong lòng, càng dâng lên một cỗ cường liệt khác thường, không ngừng lan tràn đến tứ chi của hắn bách hài, còn có một đạo đạo nhiệt lưu, càng không ngừng hướng phía hắn dưới thân dũng đi. Đối với như vậy khác thường, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng chấn động, dù sao. Mặc dù hắn sống 24 năm, bên người một nữ nhân cũng không có, chỉ là, hắn cũng là một nam nhân bình thường, cũng có chính mình bình thường cần, cho nên, đối với hiện tại cảm giác, hắn một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì không xa lạ gì, mới để cho Dạ Quân Minh chấn động không ngớt, bởi vì, hắn cư nhiên đối một thiếu niên, có phương diện kia, xúc động, trời ạ, hắn là điên rồi sao? Ngay Dạ Quân Minh trong lòng chấn động lúc, khóa ngồi ở Dạ Quân Minh trên người Lạc Đồng Đồng, ở chú ý tới Dạ Quân Minh trên mặt không dám tin tưởng và chấn động thần sắc. Dường như bị cái gì đả kích tựa như, trong lòng nhoáng lên, liền lập tức tính toán theo Dạ Quân Minh trên người khởi đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, sơn động bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, tiếng người còn có giọng nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói, lập tức phục hồi tinh thần lại, vô ý thức hướng phía cửa sơn động nhìn lại, hơn nữa kiên trì nghe bên ngoài động tĩnh, đại nhân, phía trước có cái sơn động, không biết chủ tử bọn họ có thể hay không ở bên trong, theo người tới thanh âm. Sau một khắc, một đạo cao to thân ảnh màu trắng, liền cấp tốc xuất hiện ở sơn động cửa, nam tử tới rất nhanh, nhượng Lạc Đồng Đồng bọn họ trở tay không kịp. Lúc đầu, Lạc Đồng Đồng không biết bên ngoài ra sao người, chỉ là, khi thấy xuất hiện ở cửa kia một đạo thân ảnh quen thuộc lúc. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, đôi mắt đẹp sáng ngời, môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng kinh hô cười nói. Sở đại ca, Lạc Đồng Đồng mở miệng kinh hỉ kinh hô, vẻ mặt hưng phấn ý, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng rạng rỡ sinh huy. Dường như toái tiến dương quang tựa như, rất lóa mắt, nhưng mà, tương đối với hưng phấn không thôi Lạc Đồng Đồng, xuất hiện ở cửa sơn động Sở Quy Trần, tuấn mỹ trên khuôn mặt nguyên bản dập dờn kích động hưng phấn. Cuối cùng, khi nhìn rõ sở trong sơn động tình huống thời gian, lập tức bị ngạc nhiên thay thế, không ngủ không nghỉ tìm chừng mấy ngày, Sở Quy Trần thực sự không yên lòng, cuối cùng. Hôm nay càng theo trước mặt mọi người đến lục soát, mấy lần, hắn cơ hồ đô thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Chỉ là, ở trong lòng hắn, có một niềm tin, vẫn chống đỡ hắn, trừ cái kia cao cao tại thượng hoàng đế ngoài. Hắn phát hiện, bây giờ chiếm cứ tim của hắn đại bộ phận, là kia một linh khí bức người thiếu niên. Mặc dù, cùng người thiếu niên kia nhận thức không lâu, chỉ là, thiếu niên này. Lại chiếm cứ tính mạng hắn tối vị trí trọng yếu. Mấy ngày nay bên trong, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, thiếu niên này, sẽ gặp đến bất trắc, tim của hắn, dường như thiên đao vạn quả bàn đao. Thẳng đến vừa, nghe thấy thuộc hạ tới báo, phụ cận hình như có người, bởi vì bên hồ có người đi qua cước bộ, ở đây, chính là không người đi lại hoang sơn dã lĩnh, bình thường hộ săn bắn cũng không hướng bên này. Cộng thêm hắn tính quá, tây hồ mưa to, dòng nước trùng kích, nếu Lạc Đồng bọn họ thật bị nước hồ xông đi, tìm kiếm nhiều như vậy địa phương, ở đây, là cuối cùng địa phương, cho nên, đương nhận được thuộc hạ tới báo. Sở Quy Trần lòng nóng như lửa đốt, khi hắn rốt cuộc nhìn thấy, kia một bình yên vô sự thiếu niên thời gian, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy, nguyên bản vẫn áp trong lòng tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống, khi hắn nhìn thấy thiếu niên, muốn nhất, chính là xông tới ôm thật chặt thiếu niên, hào hào cảm thụ một chút thiếu niên nhiệt độ, cho hắn biết, trước mắt này tất cả, không phải của hắn ảo giác, đô là thật, thiếu niên này, còn sống, chỉ là, cước bộ của hắn còn chưa có na ra một bước, đang nhìn đến vị thiếu niên đè xuống nam tử lúc, cả người chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang. Lập tức cứng còng như hóa đá, kia một đôi đẹp con ngươi đen chung, càng xông lên không dám tin tưởng và kinh ngạc, ngạc nhiên, dù sao, Sở Quy Trần ở trong đầu suy nghĩ vô số lần tìm được thiếu niên tình huống. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, thật vất vả rốt cuộc tìm được này vẫn nhượng hắn nhớ mong thiếu niên. Hội là như thế này, chỉ thấy trong sơn động kia hai tên nam tử, một ở thượng, một xuống lần nữa, bị đè ở phía dưới nam tử, trên người không hề một vật, mà thiếu niên, liền khóa ngồi ở nam tử trên người. Hai người tư thế, là như vậy ái một muội, giống như là, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng cứng lại, phảng phất có người dùng tay hung hăng khắp tim của hắn tựa như. Kia đau, nhượng hắn ít có thể hít thở, thân thể, ngay sau đó lảo đảo vài bộ, cơ hồ đều phải ngã sấp xuống. Chỉ là, đương Sở Quy Trần chú ý tới phía sau người tới, lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, muốn sơn động tình huống bên trong, tuyệt đối không thể để cho những người khác nhìn thấy. Dù sao, trong sơn động bị thiếu niên đè nặng kia một vị, thế nhưng Thương Minh Quốc cao cao tại thượng hoàng đế, nếu là bị người thấy một màn như vậy, nhưng là sẽ ném đầu. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền lạnh giọng vừa quát, đô cho ta lui ra. Theo Sở Quy Trần lạnh giọng quát, nguyên bản dục đi về phía bên này bọn thị vệ, nhao nhao sửng sốt, ngay sau đó dừng bước lại, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, đều là vẻ kinh ngạc, dù sao, ở mọi người trong mắt, cái tuổi này nhẹ nhàng, lại tài hoa hơn người thừa tướng đại nhân, cho tới bây giờ, xử sự, đều là nho nhã lễ độ, ôn hòa không ngớt, chỉ là hiện tại, nam tử trên mặt, lại là cau mày, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng dĩ vãng thừa tướng đại nhân, quả thực phán nếu hai người, thấy vậy, mọi người đều là vẻ nghi hoặc, cũng không dám mở miệng dò hỏi. Trong lúc nhất thời, bốn phía lập tức yên tĩnh một mảnh, chỉ có Lâm Lý Phi cầm truyền đến các loại tiếng kêu to. Mà tương đối với mọi người câm như hến, trong sơn động lạc đồng đồng, theo Sở Quy Trần một tiếng quát lạnh, lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, nghĩ đến mình bây giờ còn như vậy ái một muội khóa ngồi ở Dạ Quân Minh trên người. Hơn nữa, còn mà lại bị Sở Quy Trần nhìn thấy. Lúc này, Lạc Đồng Đồng quả thực liên tử tâm cũng có, cũng không biết Sở Quy Trần có thể hay không hiểu lầm bọn họ. Dù sao nàng và Dạ Quân Minh hai người, một chỗ ở chung chừng mấy ngày, hơn nữa hiện tại, hai người tư thái còn như vậy ái một muội, làm cho người ta không hướng phương diện kia suy nghĩ mới là lạ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tâm, bắt đầu hoảng loạn lên. Luống ca luống cuống theo Dạ Quân Minh trên người bò sau khi thức dậy. Lạc Đồng Đồng liền mày nhíu chặt, mở miệng hoang mang giải thích. Sở đại ca, sự tình không phải ngươi thấy được như vậy. Ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm a. Hết chương.